Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Tân Nhân Loại. Hạ, Hắc Thương Lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi đình trực tiếp đụng vào nam nhân trên đao. Xì xì ken két, Hắc Thương cùng đao đối bính, trong tay nam nhân đao lập tức như là trứng gà đụng thạch đầu. Toàn bộ thân đao lập tức vỡ ra, sau đó biến thành trên đất đao phiến, mà Hắc Thương đã mang theo cuồng bạo lôi đình đâm xuyên qua nam nhân ngực. Nam nhân thẳng đến trước khi chết mới lộ ra sợ hãi thần sắc đến. Dù là trước khi thần tân ý lập tức tránh thoát công kích của hắn, đều không có lại để cho hắn lộ ra sợ hãi, lại hết lần này tới lần khác tại đây một thương đâm ra thời điểm. Hắn như là gặp được hoang cổ cự thú bình thường. Hắc Thương chung mang theo sát khí, hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Thần tân ý không có nhìn nhiều một mắt đã tắt thở nam nhân. Tay nắm chặt Hắc Thương, có chút vừa dùng lực, Hắc Thương bị rút ra. Vù vù ba tương đương, Hắc Thương không biết là cái gì chất liệu làm thành. Thần tân ý vũ cái thương hoa. Hắc Thương thượng nhiễm huyết đã bị quăng đi ra ngoài. Chỉ có điều cái kia huyết lại để cho thần tân ý nhìn có chút đáng ghét. Đó là nồng đặc mang theo điểm màu xanh lá cây huyết. Hắn không biết người như vậy còn có thể hay không được gọi là người. Tựa hồ loại người này biến thành một loại chủng tộc mới. Hắc Thương vạch, ánh mắt nhìn hướng phía sau người nam nhân kia. Thân thể bị tê liệt ở. Còn toàn bộ hành trình chứng kiến thần tân ý nhẹ nhõm giết chết đồng bạn của mình. Hắc Thương, lôi điện, võ giả, dị năng giả, những này từ ngữ hội tụ đến nam nhân trong đầu. Cuối cùng xuất hiện một cái từ là zombie hiệp sĩ, nam nhân chỉ tới kịp hô lên cái này danh xưng. Đã bị mang theo cuồng bạo lôi đình Hắc Thương xuyên thủng đầu. Ừ, còn biết ta. Nghe được nam nhân trước khi chết hô lên chính mình danh xưng, thần tân ý có chút ngoài ý muốn. Biết đạo chính mình danh hiệu bình thường đều là một mực ở tại phía tây cái này một mảnh người sống sót, mà càng đi mặt khác ba phương hướng đi, biết đạo người của hắn lại càng thiểu. Hắn đã hướng về phía đông đi ra rất xa, đã có người biết đạo hắn, cái này lại để cho hắn thật bất ngờ. Không hề cân nhắc vấn đề này, thần tân ý thu hồi Hắc Thương, chạy đến phụ nữ lưỡng bên người, dò xét khí tức, phát hiện hai người không có chết đi, lúc này mới yên lòng lại, đem hai người cứu tỉnh. Ngô Hiểu Mai ngơ ngác nhìn xem trước mặt thần tân ý, đột nhiên bổ nhào vào thần tân ý trong ngực khóc ồ lên. Tại nàng hôn mê cái kia một khắc, nàng thật sự sợ. Nàng sợ phụ thân của nàng có thể như vậy chết mất. Nàng sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới thần tân ý. Sợ không thể tại nơi này nam nhân bên người. Cảm tình cứ như vậy bạo phát ra. Nhìn xem ôm lấy chính mình không nghe thút thít nỉ non nữ nhân. Thần tân ý hai tay tựu như vậy treo ở chỗ đó. Hắn thả cũng không xong. Ôm cũng không phải. Trong khoảng thời gian ngắn lăng tại chỗ đó. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, trong ngực khóc Ngô Hiểu Mai nhưng lại hai tay tất cả bắt lấy bàn tay to của hắn. Dùng sức lại để cho thần tân ý để tay tại phía sau lưng của nàng. Tạo thành một cái ôm, cái này khẽ động làm lại để cho thần tân ý giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào cảm giác mình bị nữ nhân trêu chọc, đợi Ngô Hiểu Mai tỉnh táo lại. Thần tân ý mới mang theo phụ nữ lưỡng vào phòng. Gọi ra tiểu bất điểm Sở Tinh Hải. Chứng kiến Sở Tinh Hải, Ngô Hiểu Mai đột nhiên lòng của nữ nhân tràn lan, muốn đi lên ôm rồi ôm hắn. Ai biết Sở Tinh Hải rất tỉnh táo nhìn xem Ngô Hiểu Mai, mở miệng nói ra, ta không thích bị người ôm. Ngô Hiểu Mai lập tức xấu hổ đứng ở đó ở bên trong. Giờ phút này nàng thật muốn cho Sở Tinh Hải một cái bạo lật, cái này tiểu thí hài rất cao ngạo đi à. Ngô Hiểu Mai cũng chỉ có thể trong nội tâm ngẫm lại, tại thần tân ý trước mặt nàng thật đúng là làm không xuất ra loại chuyện này đến. Thần Tân Ý đơn giản đem sự tình nói một lần, nghe được phía dưới còn có rất nhiều nữ nhân cùng tiểu hài tử. Hơn nữa nữ nhân thường xuyên ngược đãi đãi, còn có người bị ăn sạch. Ngô Hiểu Mai toàn bộ mặt mũi trắng bệch, nếu như không phải Thần Tân Ý ở chỗ này, nàng thật không dám tưởng tượng, chính mình bị nắm, chộp sau khi đi vào muốn sống thế nào xuống. Lúc này Thần Tân Ý nhìn về phía Sở Tinh Hải, chúng tổng cộng có bao nhiêu người? Người biết không? Sở Tinh Hải nhẹ gật đầu, biết nói, chỉ vào bên ngoài hai cỗ thi thể. Sở Tinh Hải thản nhiên nói, hai người kia đều sớm tới, chúng là phụ trách xử lý đồ ăn. Nghe được Sở Tinh Hải như vậy bình tĩnh nói ra đồ ăn cái từ này, Thần Tân Ý cùng Ngô Hiểu Mai phụ nữ lưỡng đều cảm giác sởn hết cả gai ốc. Sở Tinh Hải không có ở ý ba người ánh mắt, nói tiếp, chúng còn có một lão đại, mặt khác tổng cộng có 30 người, tăng thêm chết đi cái kia hai cái, 32 thủ hạ, một cái lão đại. Sở Tinh Hải nhanh nhẹn nói ra những người này nhân số. Thần Tân Ý đối với Sở Tinh Hải như thế bình tĩnh, chuyện gì đều nhớ rõ rất rõ ràng đã chết lặng. Ngô Hiểu Mai cùng Ngô Thành Hải nhưng lại lần thứ nhất chứng kiến, kinh ngạc đều nói không xuất ra lời nói đến. Thần Tân Ý đón lấy hỏi thăm, người phía sau bao lâu có thể thì tới? Sở Tinh Hải nghĩ nghĩ, bàn tay nhỏ bé lay hai cái mới lên tiếng, không sai biệt lắm 7252 tức. Ngô Hiểu Mai nghe có chút mộng, 7252 tức là cái quỷ gì? Thần Tân Ý trong nội tâm tính toán một cái kia chính là nói không sai biệt lắm 2 giờ, những người khác sẽ trở về. Nhíu mày, sờ soạng hạ hạ ba, Thần Tân Ý mới tiếp tục nói, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây, tới trước phía dưới khuyên nữa một chút những người khác, đợi những người kia trở về, chúng ta tự đi không được nữa. Sở Tinh Hải có chút nhíu mày nhìn về phía Thần Tân Ý. Thúc thúc, ngươi đánh không lại hắn đám bọn họ sao? Thần Tân Ý bất đắc dĩ thở dài. Không phải thúc thúc đánh không lại hắn đám bọn họ, mặc dù có thể đánh thắng, bọn hắn người quá nhiều, đối với các ngươi mà nói tự là uy hiếp, mang theo các ngươi ở chỗ này chờ, sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào nguy hiểm. Kỳ thật Thần Tân Ý còn có chút lời nói cũng không nói gì. Bên ngoài cái kia hai cái tại hắn không có sử dụng dị năng lực thời điểm, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Thực lực tuyệt đối đạt tới tứ cấp võ giả chiến lược rồi. Mà cái kia lưỡng mới chỉ là lưỡng nấu cơm. Cái này nếu chúng lão đại mang theo một đám tiểu đệ trở về rồi, còn thế nào đánh? Dù sao dị năng của hắn lực cũng là có hạn, đã không có dị năng lực, chỉ có bị tàn sát phần. Sở Tinh Hải nhưng lại không biết những này, cũng không có muốn quá nhiều. Thần Tân Ý mà nói hắn là tin tưởng, Ngô Hiểu Mai lại tựa hồ như nhìn ra Thần Tân Ý sầu lo, nhưng là nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng đi theo Thần Tân Ý đằng sau. Bốn người lần nữa đi vào tửu quán dưới mặt đất, đốt đuốc lên đem. Đi vào lao lung bên cạnh, những nữ nhân kia cùng tiểu hài tử như trước co rúm ở trong góc, nhìn xem trước mặt lao lung, còn không hề xa xa bàn ăn, đã cái kia khẩu bát tô cùng một bên xương cốt khung. Ngô Hiểu Mai một hồi buồn nôn, một bên Ngô Thành Hải sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Thần Tân Ý trước khi không biết những cái kia cái bàn cùng nồi là làm cái gì, hiện tại đã biết, trong lòng cũng là rất không thoải mái. Hắn đi đến lao lung bên cạnh, bó đuốc chiếu vào người ở bên trong. Thần Tân Ý tận lực phóng ôn nhu ngữ khí của mình, các người hiện tại tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, còn có thể chạy đi. Một khi những người kia trở về, các người tự không cách nào nữa chạy thoát. Mặc hắn ngữ khí lại như thế nào ôn nhu, trước mặt trong lồng giam người tự là bất động một chút, thậm chí liền lời nói đều không nói một câu. Lần này Thần Tân Ý có chút nóng nảy, hắn thật sự không có thời gian ở chỗ này rông dài. Một khi đợi những người kia trở về, liền hắn cũng có thể đem mệnh mất ở nơi này. Hắn thiệt tình không nghĩ cùng những này ngu xuẩn nữ nhân chết cùng một chỗ. Ngay tại thần tân ý định quay đầu mang theo Ngô Hiểu Mai phụ nữ cùng Sở Tinh Hải lúc rời đi, Sở Tinh Hải mở miệng, thúc thúc đã giết hai cái người xấu, bọn hắn trở về, các ngươi khẳng định đều cái chết. Cái này thật sự là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Những nữ nhân kia lập tức sắc mặt biến thành càng thêm tái nhợt. Mà 8-9 đứa bé cũng đã bắt đầu nức nở, mà bắt đầu chứng kiến tình huống này. Thần tân ý vừa định mở miệng khuyên nữa nói một lần, Sở Tinh Hải lại lôi kéo hắn, ý bảo hắn đem đầu đưa qua đến. Thần tân ý không có đa tưởng, đưa qua đầu. Sở Tinh Hải nhỏ giọng ở hắn bên tai nói mấy câu. Sau đó thần tân ý vẻ mặt cổ quái nhìn xem Sở Tinh Hải. Mà Sở Tinh Hải cũng là khó được lộ ra chút ít dáng tươi cười. Chứng kiến Sở Tinh Hải biểu lộ, lại nhìn một chút trong lồng giam người. Ai, thần tân ý thở dài. Bất quá hắn hay là đồng dạng đề nghị của Sở Tinh Hải. Chỉ bất quá hắn sắp làm một chuyện, không biết có thể hay không khiến cái này nhân tâm cam tình nguyện đi theo hắn đi. Về sau cũng không biết những người này có thể hay không oán trách hắn. Bất quá những điều này đều là sự tình từ nay về sau rồi. Hắn hôm nay cũng không cần đi thi lo nhiều như vậy. Nhìn thấy thần tân ý rút ra hắc thương, trong lồng giam nữ nhân cùng tiểu hài tử lập tức đều ngừng khóc. Sau đó những nữ nhân này đồng thời hô lên, A Hát không muốn A Hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.